Chương 3020 tối cường thăng cấp hệ thống. Này bốt quá wow. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, thiên mục thi thể để thượng cổ ma thụ sức mạnh tăng mạnh, đồng thời hắn đã đột phá ràng buộc, ma thụ lột xác, toàn bộ ám ma rừng rậm đều rung rẩy lên một cách điên cuồng, không chỉ có như vậy thượng cổ ma thụ sức mạnh một dũng, mặt đất sợi rễ dường như vạn đạo linh rắn trực tiếp đem thánh nữ cùng Chu Nguyên cho ràng buộc ở, Chu Nguyên thần sắc hơi động, phản ứng thần tốc, hắn trong mắt còn mang theo đỏ sậm, nhập ma biên giới giống như vậy, bóng người hơi động. Âm lạnh lùng nói, "E nếu ngươi biết, vậy ngươi liền phải chết." Vừa dứt tiếng, thần nói. Chu Nguyên âm lạnh một tiếng, trên bầu trời lần thứ hai một vệt thần quang vương xuống đến, kiếm ý hơi động, cô động thành một cái bé nhỏ cực kỳ kim thép giống như vậy, kể cả Chu Nguyên nhanh như tốc độ của tia chớp trực tiếp đâm hướng về thượng cổ ma thụ nhanh, không cách nào hình dung nhanh, Chu Nguyên này một chiêu còn chưa bao giờ gặp đối thủ, này thần đạo kiếm ý vừa ra, không ai có thể ngăn cản tồn tại. Coi như cao hơn hắn ra hai tầng cảnh giới ma tông cường giả thiên mục cũng là trong nháy. Mắt bị thuấn sát, chỉ là một con phá cây, thừa sức, chỉ là thượng cổ ma thụ xem thường cười lạnh một tiếng, nói, vậy nếu ta có thể nhìn ra được, vậy ta cũng là có phương pháp phá giải, hơn nữa ngươi cho rằng trên người ta ma là loại kia ma tông dung dế trong lòng ma năng so với sao? Chuyện cười. Thượng cổ ma thụ hơi rung lên, một vệt tinh mang bắn ra, trong phút chốc, một luồng cực kỳ mạnh mẽ một thuộc tính sức mạnh tuôn ra, y vạn sinh bất tử. Vù, y. Âm âm âm. Hai cái sức mạnh đụng vào, Chu Nguyên nhảy một cái mà liền, xuyên thấu thượng cổ ma thụ thân thể khổng lồ, đỏ sậm hai mắt lộ ra mấy phần đắc ý, cười lạnh một tiếng, y hừ, ngươi chống đỡ được sao? Đối với chiêu kiếm này hắn có không gì sánh nổi mạnh mẽ tự tin, ma tông cường giả không ngăn được, thượng cổ ma thụ cũng tương tự không ngăn được, một chiêu kiếm xuyên thấu. Coi như là thần cũng đến chết, chỉ có điều ám ma bên trong vùng rừng rậm ma khí vẫn chưa biến mất, không chỉ có như vậy, thượng cổ ma không y 35 di thụ cũng không có ngã xuống, ngông cuồng tiếng cười vang lên đến, nói, "Ê không ngăn được. Ngươi cũng quá khinh thường ta. Ta đã phá tan ràng buộc, liền này hồng mông giới còn có người giết đến ta. Đừng nói là ngươi, coi như là cha ngươi tiên quân đến rồi, cũng giết không được ta." Thượng cổ ma thụ thản nhiên nói, từ trên người hắn đi khối tiếp theo chết đi vỏ cây chậm rãi mục nát, cuối cùng biến thành bụi phấn, vừa nãy Chu Nguyên giết chết bất quá chính là trên người hắn một khối vỏ cây, giống như vậy vỏ cây hắn có thể biến ảo ra ngàn vạn mảnh, muốn giết chết hắn, căn bản không thể, trừ phi ngươi có thể một chiêu chém giết ngàn vạn mảnh vỏ cây năng lực, Chu Nguyên thần đạo kiếm chiêu căn bản không làm được một thuộc tính. Mục nát vì là thần kỳ, gỗ mục có thể gặp. Xuân nó nắm giữ phi thường mạnh mẽ tái sinh sức mạnh. Một gốc cây mềm mại mầm cây nhỏ cũng có thể mọc ra đại thụ che trời. Một gốc cây chết đi cây già cũng có thể lần thứ hai gặp xuân mà sống. Đây chính là một thuộc tính. Cái này cũng là thượng cổ ma thụ phá tan sức mạnh cầm cố. Chu Nguyên ánh mắt rùng mình. Trong đôi mắt màu đỏ sậm trở nên nồng nặc. Khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng hơi động. Trong tay kiếm ảnh lần thứ hai lóe lên, bất quá. Thượng cổ ma thụ nhưng không có lại cho hắn cơ. Hội thánh nữ gần như một tiếng. Ê sư huynh, cẩn thận. Âm âm âm. Cái to lớn rễ cây phóng lên trời, ở Chu Nguyên trước uống một cái, một vùng, trực tiếp đem Chu Nguyên cho nhốt lại, cả người mang tới giữa không trung cũng ở đồng thời. Âm, y. Âm, y. Âm. Ám ma bên trong vùng rừng rậm không ngừng có to lớn sợi rễ vọt tới giữa không trung, hơn nữa mỗi một cái sợi rễ trên đều ràng buộc một người, có sát hạch đệ tử, cũng có tiên duyên tông đệ tử. Trong lúc nhất thời ám ma bên trong vùng rừng rậm có hàng ngàn hàng vạn từng chiếc râu, thật giống như từng cái người bị treo lơ lửng trên không trung như thế. Không chỉ có như vậy, những kia bị sợi rễ ràng buộc ở người toàn thân cấp tốc cứng ngắc lên, bởi vì sợi rễ cuốn lấy thân thể của bọn họ đồng thời, từng cây bé nhỏ sợi rễ dường như nhỏ châm như thế đâm vào thân thể của bọn họ bên trong. Ha ha ha, kì ha ha ha, kì ta nói rồi, nơi này tất cả mọi người đến chết, ha ha ha. Thượng cổ ma thụ điên cuồng lên, ám ma bên trong vùng rừng rậm không ngừng có to lớn sợi rễ phóng lên trời, giờ khắc này ám ma rừng rậm đã biến thành tử vong chi địa, dường như tử thần giáng lâm ở đây. Ha ha ha, kỳ ha ha ha. Sợi rễ phun trào, không ngừng hấp thu những này thân thể người trên tinh nguyên, cuồn cuộn không ngừng tràn vào thượng cổ ma thụ trong cơ thể, thánh nữ cực kỳ lo lắng, tĩnh tâm hóa thanh lực lượng đã không cách nào lại cầm cố thượng cổ ma thụ. Thượng cổ ma thụ nhìn thánh nữ cười nói, ở ngươi không phải luôn luôn ham muốn tịnh hóa trong lòng ta ma niệm sao? Hiện tại ta liền để ngươi ngắm nghía cẩn thận trong lòng ta ma là cái gì? Yên tâm! Ngươi sẽ cái cuối cùng chết! Ha ha ha, thượng cổ ma thụ chấn động, từng đạo đặc thù sức mạnh phun trào lên, những kia xông lên hướng thiên không sợi rễ, còn đang không ngừng sinh trưởng, từ trước kia trăm mét đến hiện tại vạn mét, trực tiếp từng cây đâm vào trong hư không. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lôi vân lăn lộn, thiểm điện bừa bãi tàn phá, từng đạo sợi rễ đâm vào tầng mây, thượng cổ ma thụ tầng tầng một tiếng, dị dáng lâm đi, hỗn độn ma chủ. Ầm ầm ầm. Thượng cổ ma thụ đem hấp thu đến sức mạnh đột nhiên thả ra ngoài, những kia sợi rễ trên từng đạo sức mạnh đang chéo thành mạng, cuối cùng ở trong tầng mây hình thành một đạo to lớn trận pháp. Ông ông ông. Sức mạnh liên tiếp, một cái quái dị phù văn ở trên bầu trời mơ hồ hiển hiện ra, thượng cổ ma thụ càng thêm điên cuồng lên, kẻ thấy không? Nó chính là trong lòng ta ma, ta muốn cho thế giới này rơi vào hỗn độn, ha ha ha, kẻ thế giới lẽ ra nên như vậy. Ha ha ha, thánh nữ hai mắt căng thẳng, nói, ở ngươi đem hắn cho gọi ra đến, thông báo hại người vô tội, ngươi muốn khống chế ngươi trong lòng ma, ngươi muốn kẻ thượng cổ ma thụ tầng tầng một tiếng, kẻ ta tại sao muốn khống chế? Ta muốn cho trong lòng ta ma vô tận phóng to, muốn cho thế giới này vì ta run rẩy. Năm đó ta từ viễn cổ thế giới trốn ra được, kéo dài hơi tàn thời gian ngàn tỷ năm, đã không có ai lại nhớ tới ta, chủ nhân của ta ngã xuống, viễn cổ thế giới như trước ở một mảnh hỗn độn ở trong. Hồng Mông giới. Hừ, hắn cũng có thể là một mảnh hỗn độn. Đến đây đi. Thượng cổ ma thụ tầng tầng hống một tiếng. Ngay để thế giới này vì chúng ta run rẩy đi. Hỗn độn chi vương. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hết thảy sức mạnh đang xen vào nhau, đồng thời ở nơi này, giữa bầu trời to lớn trận pháp phong ấn hoàn toàn hiển hiện ra, đầu kia siêu cấp đại quái vật chậm rãi từ trong hư không đi ra, một đôi sắc bén sừng trâu, thân thể cao lớn, đồng màu vàng bắp thịt, mỗi một tấc đều mang theo vô tận sức mạnh, tám con nặng chân vừa bước, è răng rắc, răng rắc. Hư không thật giống như tầng băng như thế phát nứt, ám ma rừng rậm bầu trời đã phá nát giống như vậy, từng mảnh đổ nát, mà nhưng vào. Lúc này, Long Phi sửng sốt, hắn hai mắt xem đăm đăm, nhìn chằm chằm giữa bầu trời đầu kia lớn vô cùng quái vật, kẻ ta cọ sát, này bốt quả thực, kỳ quá wow đi.